Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 291: Đại náo học đường. Đảo mắt Đoan Ngọ sắp đến, Hạ gia đưa tới quà tặng ở trong lễ, đồng thời còn tặng mấy tiểu hài tử của Tăng gia mỗi người một túi thơm. Lễ của Từ Vũ càng nhiều hơn một chút, trừ túi hương còn có vật liệu may mặc trang sức. Đính hôn này chính là tốt, cái này cuối cùng tiểu muội không cần phải hâm mộ tỉ tỉ nữa rồi. Từ Tình thấy Tử Vũ đang lục xem đồ của Hạ gia đưa tới, cười trêu ghẹo một câu: Hạ gia ra tay thật đúng là hào phóng. Chẳng qua Từ Tình cũng chưa từng qua lại với nhà có tiền, không có cách nào có thể so sánh được. Nương, người xem tỉ tỉ kìa, chỉ biết chê cười con. Trong lòng Tử Vũ vẫn mâu thuẫn với việc đính hôn này, ngượng ngùng. Từ Tình thấy vậy thu liễm lại một chút, vội nói đùa sang chuyện khác. Lâu Cang Bình lần này ra khỏi nhà rất thuận lợi, và buổi tối mùng 2 tháng 5 thì trở về. Từ Thọ cũng mùng 4 tháng 5 trở về. Nhìn thấy bụng Dương Thị hơi lồi lên, mừng đến mức không biết nói gì cho phải, chỉ biết ngốc nghếch ngắm Dương Thị, ngược lại khiến cho Dương Thị xấu hổ vẻ mặt đỏ bừng. Ngày Đoan Ngọ đó, mấy người lão gia tử đến nhà Tăng Thị Khánh bên kia rồi. Nói là tam tiết, Đoan Ngọ Trung Thu, Nguyên Đán năm nay đều ăn ở đại phòng. Tăng Thị Tường và Thẩm Thị đều thở phào nhẹ nhõm. Từ Tình không biết là Tăng Thị Khánh mời hay là lão gia tử tự tìm tới cửa. Chẳng qua thấy mọi người cũng không quan tâm cái này, Từ Tình cũng không hỏi tiếp nữa. Đoan Ngọ qua đi, Từ Thọ trở về châu học, Thẩm Thị muốn đến Bạch Đường thôn đón Hà Thị. Tăng Thị Tường nói: Không bằng buổi sáng người hãy đi trước, để nương thu thập đồ đạc xong, ta giảng xong khóa rồi, giữa trưa đi qua ăn cơm, cũng thăm hai vị ca ca chị dâu, chúng ta cùng đón nhạc mẫu tới đây. Thẩm Thị nghe xong tất nhiên là cao hứng. Đến Tử Tình còn chưa kịp nói, chỉ là dặn dò Trần Thị và Tử Vũ một tiếng, liền dẫn theo nha hoàn của Tử Vũ là A Lan về nhà mẹ đẻ. Một ngày này Tử Tình cũng là đúng dịp, mấy ngày Tết hôm nào cũng về nhà mẹ đẻ. Hơi mệt một chút, đang định giữa trưa ngủ bù một giấc, ai ngờ Thư Dạy và Thư Ngạn quấn lấy nàng cả ngày. Tử Tình khó khăn lắm mới dỗ được hai đứa bé. Bản thân vừa nằm xuống không được bao lâu, Tử Vũ chạy vọt vào, Tiểu Thanh cũng chưa kịp ngăn lại: Tỷ, việc lớn không tốt, đã xảy ra chuyện rồi. Tử Vũ đột nhiên xông vào phòng của Tử Tình. Xảy ra chuyện gì? Lâm Cang Bình cau mày hỏi. Tử Vũ không chú ý tới vẻ mặt của hắn, vội nói: Tỷ phu, Từ Toàn ngã xuống từ cây đào ở học đường, nghe nói là bị gãy cả chân. Đại nương đang đại náo trong học đường, đang mắng cha ta đó, không chừng lát nữa còn tới chúng ta nữa. Cha và nương đâu? Tử Tình nghe xong vội ngồi dậy. Cha nương đi đón bà ngoại, Từ Cương chạy tới nói cho ta biết. Tử Tình mặc quần áo muốn đi qua, Lâm Cang Bình tất nhiên là không thể để nàng đi một mình, vội đỡ Tử Tình đi ra. Bên này Tử Lộc và Trần Thị đã đến học đường rồi. Tử Tình và Lâm Cang Bình còn có Tử Vũ cũng chạy tới. Lúc mấy người Tử Tình tới, chỉ nghe thấy Chu Thị đang lớn tiếng kêu khóc. Có một đống người to đùng đang vây xem, lão gia tử và Điền Thị đang khuyên bà ta. Chu Thị nước mắt nước mũi vừa gào thét, mắng chửi người, chủ yếu là mắng Tăng Thị Tường mặc kệ đứa nhỏ. Bà mặc đứa nhỏ, cố ý để nó trèo cây ngã xuống gãy chân. Đại nương, việc này liên quan gì tới phụ thân ta? Thật đúng là khéo. Năm trước ta đến học đường, ta thấy Tử Toàn dẫn theo Huy Huy trèo cây tìm quả đào ăn. Ta còn nhắc nhở hắn không nên trèo cây, cũng không còn mấy quả đào nữa. Đứa nhỏ này chính là không nghe, không tin. Ngươi hỏi Huy Huy đi, lúc đó còn có những người khác ở đấy. Tử Tình nói. Đúng vậy, A Công, đứa nhỏ này lời ai nói cũng không nghe, điều này có thể trách ta cho sao? Sao không thấy đứa nhỏ nhà khác trèo cây chứ? Tử Lộc nói. Lúc này vừa đúng lúc Tăng Thị Tường và Thẩm Thị đón Hà Thị trở về. Ở cửa nhà nhìn thấy một đống người vây quanh học đường, Tăng Thị Tường vội chạy tới. Chu Thị vừa thấy Tăng Thị Tường vào cửa liền gào lên: Lão nhị, ngươi không muốn để Tử Toàn đọc sách ở học đường, ngươi nói thẳng là được. Đứa nhỏ đang tốt lành, đưa đến học đường của ngươi, trở về chân cũng bị gãy. Ngươi không phải là dạy đứa nhỏ đọc sách viết chữ sao? Sao đứa nhỏ trèo lên cây ngươi cũng không quản? Đại tẩu, sao ta không quản đây? Không tin ngươi hỏi cha ta một chút đi. Hỏi một chút đứa nhỏ khác ở trong học đường, ta không để ý một cái, Từ Toàn đã trèo lên cây rồi. Cha ta có thể nói cái gì? Giờ ngươi đến nhà bà Tử cũng mua cho cha, cha còn có thể nói ngươi không phải sao? Ngươi có tâm tư gì? Đừng cho là ta không biết. Biết rõ ta chỉ có một mình Tử Toàn, cố ý hại nó bị gãy chân. Không phải ngươi sợ tương lai tiền đồ của Tử Toàn áp đảo nhà ngươi sao? Tử Toàn của chúng ta cũng là đích tôn trưởng tôn chính thống của Tăng gia. Đại tẩu, ngươi còn nói không phân rõ phải trái. Tử Toàn là đứa nhỏ lớn như vậy, ngươi không quản giáo cho tử tế, lại đổ hết trách nhiệm lên người ta. Sao ngươi không ngẫm lại đi, vì sao gặp chuyện không may là Tử Toàn mà không phải là đứa nhỏ khác? Ngươi càn quấy như vậy. Việc này hôm nay ta đúng là muốn tìm một chỗ để nói chuyện tử tế đây. Vốn Tăng Thị Khánh nói cắt đứt quan hệ, nhưng Tử Toàn và Huy Huy lại không dẫn đi, mỗi ngày còn thả tới học đường. Tăng Thị Thường cũng không hơi đâu mà tức giận với con nít, cũng đành phải giữ lại. Những thấy ý của Chu Thị không những không cảm kích, còn muốn ác ý bấy móc, cố ý hãm hại, Tăng Thị Tường thực sự là không nhịn được nữa rồi. Nói thì nói, ai sợ ai, ngươi để mọi người bình luận cái này một chút. Đứa nhỏ đang tốt lành, để ở trong học đường của ngươi, ngươi mặc kệ đứa bé. Đứa nhỏ mới hơn 10 tuổi, chỗ nào mà không bướng bỉnh. Nó trèo cây, ngươi liền lôi kéo ngăn cản, mặc cho ngươi chính là thu trắng tiền bạc của nó, ném đứa nhỏ trong học đường. Còn mình thì thích làm cái gì thì làm cái đó, ngươi còn muốn làm tiên sinh cái gì chứ? Chu Thị gào lên, ta thu ngươi tiền bạc gì? Tiểu Nhị, ngươi đi mời Tam bà bà đến đây. Khang Bình, ngươi đi mời Lý Chính đến một chuyến. Việc này hôm nay không nói cho rõ ràng, ta về sau sao có thể sống yên trong cái thôn này? Lão Nhị, đây là chuyện nhà, giải thích rõ ràng là được, con mời người ngoài làm cái gì? Đáng tiếc Lâm Khang Bình và Tử Lộc cũng không nghe hắn, nhanh như chớp chạy ra ngoài. Tử Bình bê cái ghế đi ra để Tăng Thị Tường ngồi xuống trước, mình cũng ngồi xuống trong giây lát. Tam bà đi đến, bà cũng ở gần đây, sớm nghe Tôn Tử nói học đường xảy ra chuyện, nếu không phải là e ngại Lão Gia Tử và Điền Thị thì đã sớm tới rồi. Tam nương, ngươi đã đến rồi, ngươi cần phải bình xét rõ ràng cái lý này một chút. Đứa nhỏ ở trong học đường bị ngã, hắn có nên phụ trách hay không? Ngươi cũng không thể bởi vì Tôn Tử ngươi còn đang học ở trong học đường mà nói chuyện không công bằng đi. Chu Thị chặn miệng Tam bà trước. Ta là người không có sở trường khác, cả đời này duy nhất có thể nhận được lời khen chính là ta làm người làm việc luôn luôn công bằng. Ta có 5 nhi tử 5 nàng dâu, không tin lời nói tùy tiện hỏi một chút nàng dâu nào thì biết. Ta làm nương không như một số người, tâm ý này đều nghiêng về phía cổ họng đi, cũng không biết là mắt mù hay là tai điếc rồi. Nhà Thụy Khánh này, việc này vốn chính là ngươi không đúng, đạo lý đơn giản như vậy sao ngươi còn không rõ? Tử Toàn đọc sách ở đây, ngươi là nộp gạo ăn hay là nộp tiền bạc? Thụy Tường ngay ở đây, ngươi nói một chút, chuyện trước kia không đề cập tới, chuyện của cha mẹ ngươi cũng không nói, đều là chuyện nhà ngươi, đóng cửa lại tự các ngươi nói với nhau. Nhưng làm người không thể đánh mất lương tâm, đứa nhỏ nhà ngươi một văn tiền cũng không tốn, Thụy Tường người ta trông hộ ngươi, đứa nhỏ nhà ngươi ngược lại lại tham ăn, mỗi ngày trộm quả đào còn đem về nhà. Ngươi cũng đừng nói ngươi không biết, đến ta cũng biết chuyện này, sao ngươi không trông nom cho tốt đi? Tam bà nói một hơi dài như vậy, Tử Tình vội bà ngồi xuống. Công bằng, đừng cho rằng người nào không biết, mấy năm nay nếu không có một nhà lão nhị, một nhà tam nương có thể có cuộc sống tốt như vậy sao? Ngươi có thể không nói chuyện thay hắn ư? Cũng chỉ các ngươi dỗ một nhà lão nhị vui vẻ thôi, đến huynh đệ của mình cũng không để ý, chiếu cố mấy nhi tử nhà ngươi. Chu Thị bĩu môi nói. Tam bà đang muốn nói chuyện, Lý Chính dẫn theo mấy vị trưởng giả trong thôn tiến vào. Chu Thị vừa thấy những người này đến cũng có chút sợ hãi, vội im miệng. Tằng Chu Thị, ngươi không phải là muốn làm loạn sao? Sao không náo loạn nữa đi? Ngươi còn chê hai vợ chồng các ngươi chưa đủ mất mặt ư? Đứa nhỏ nhà mình không quản giáo cho tốt, còn có mặt mũi đến bắt lỗi người khác? Đứa nhỏ là nhà ngươi hay là nhà Thụy Tường? Người ta không có bắt trộm người ta đã không tệ rồi, ngươi còn có lý mà ngụy biện? Hôm nay vừa vặn mọi người đều ở đây, đem chân tướng chuyện này nói cho rõ ràng, đừng có nghĩ bởi vì một đống phân chuột thối nhà ngươi mà làm hỏng danh tiếng của học đường này, Lý Chính nói lớn. Tử Lộc vừa nghe vội cùng Trần Thị vào nhà chuyển mấy cái ghế ra, Lý Chính và mấy vị trưởng giả ngồi xuống. Tăng Lão Gia Tử, lẽ ra đây vốn là chuyện nhà của Tăng gia ngươi, nhưng là học đường này dù sao cũng là một cái học đường duy nhất trong thôn chúng ta, hơn nữa khó được Tăng Lão Gia không tính toán thù lao vì tạo phúc cho hàng xóm hắn riêng, việc này ta không thể không quản. Tử Tình chú ý tới thần sắc của một mảnh tro tàn của Lão Gia Tử, Điền Thị cũng không khá hơn tí nào. Chuyện hôm nay vốn chính là chuyện nhà, nhưng mà Chu Thị không bỏ qua, không khuất phục, muốn lừa gạt một chút tiền thuốc men từ Tăng Thị Tường, tính kế tới tính kế lui, tính cả mình vào, biến thành việc xấu trong nhà. Vốn là tin đồn hai người không tốt, cái này triệt để thì thối nát rồi. Lý Chính sai người đi tìm Tăng Thị Khánh tới đây, nói cùng với nữ nhân Chu Thị thật là phí lời. Tăng Thị Khánh đến rất nhanh, cũng là một mảnh tro tàn, hắn thật là không ngờ Tăng Thị Tường còn đem chuyện này cho Lý Chính. Trong lòng thực sự là vô cùng oán hận Tăng Thị Tường, vừa vào học đường liền ôm quyền tạ lỗi với Lý Chính và các vị trưởng giả. Thực xin lỗi, thực sự là thực xin lỗi. Một chút chuyện nhà quấy rầy đến các vị rồi, thực sự là quá ngại. Chu gia lão trưởng nói trước tiên. Nói Lý gia, ngươi không chỉ là thôn dân thôn Đông Đường, ngươi cũng là con rể của Chu gia chúng ta. Nhưng là việc hôm nay chỉ có thể giúp Lý không giúp thân. Ngươi thực xin lỗi, không phải chúng ta, là đệ đệ ruột của ngươi. Sắc mặt Tăng Thị Khánh chợt lóe lên tức giận nói. Chuyện ta và đệ đệ không cần các vị quan tâm, đây là chuyện nhà của chúng ta. Hừ, chuyện nhà, bệt ngươi còn là người làm quan 20 năm ở bên ngoài, nhất vinh câu vinh, đạo lý chút ấy ngươi cũng không hiểu sao? Nữ nhân của ngươi ở bên ngoài nói huyên thuyên không ít, hắt nước bẩn về phía nhà đệ đệ ngươi. May mà chúng ta là người biết chuyện, phàm là người hồ đồ một chút đã sớm bị các ngươi che mờ. Một nhà lão nhị làm người không ai không rõ, ngươi lại bỏ hai lão nhân chẳng quan tâm đã nhiều năm, đều là lão nhị tẫn hiếu, phòng ở tốt ngươi chiếm đi rồi đuổi lão nhân chạy ra ngoài, không chỉ bại hoại danh tiếng một nhà các ngươi, còn bại hoại danh tiếng của thôn chúng ta. Việc này ta vốn đã muốn sớm tìm ngươi nói một chút, nhưng là đệ đệ ngươi không có mở miệng, cha mẹ ngươi không mở miệng, chúng ta cũng không nên can thiệp vào. Hôm nay nếu tới rồi, đem chuyện nói hết đi. Lý Chính nói. Tăng Thị Khánh nghe xong, sắc mặt càng là một mảnh xám trắng, hung hăng chừng Chu Thị một cái. Chương 292, hỏi trách. Chuyện hôm nay là ta không quản tốt nữ nhân nhà ta, nàng vừa thấy đứa nhỏ chân cũng bị gãy rồi. Các ngươi cũng biết, nàng khó khăn lắm, hơn 30 tuổi mới sinh được tử toàn. Bình thường để che chở như chồng mắt, rồi bỗng nhiên thấy đứa nhỏ bị thương, đau đến mắng oa oa kêu loạn, trong bụng quính lên, cái gì cũng không quan tâm, nói chuyện cũng không có dùng đầu óc. Các ngươi cũng đừng so đo với một thôn phụ. Mới mấy câu đó, Tăng Thị Khánh nói rất chậm, giống như đang sắp xếp suy nghĩ ngôn ngữ như thế nào mới có thể có lợi cho hắn nhất. Không nói nữ nhân của ngươi, nàng hồ đồ, ngươi không hồ đồ chứ? Trước hết nói việc hôm nay như thế nào đi. Ngươi là lão đại, ngươi dù sao cũng phải để cho mọi người nhìn thấy thành ý của ngươi được. La tộc trưởng lão nói. Thành ý? Ta là lão đại, chẳng lẽ còn muốn ta, người làm đại ca này, chịu lỗi với đệ đệ trước mặt mọi người sao? Con không cãi cha, đệ không cãi huynh, đây là một đạo lý. Hơn nữa, việc này là nữ nhân nhà ta hồ đồ. Hắn là một tú tài đầy bụng thi thư, muốn so đo với trưởng tàu là một dân phụ rất đặc cắn mai sao? Tăng Thị Khánh xòe tay nói. Mấy vị trưởng lão chậm chán, thương niệm một chút nói. Việc hôm nay, mặc dù ngươi không xin lỗi tăng tú tài, mọi người vây xem muốn các ngươi giải thích một chút, ai đúng ai sai, tóm lại cũng phải cho mọi người một cái công đạo. Vốn đứa nhỏ trong thôn đọc sách ở đây cũng không tốn bao nhiêu tiền bạc, đủ thiệt thòi cho tăng tú tài rồi. Không nói cái khác, rõ ràng tóm lại phải cho ngươi ta một cái. Hơn nữa nữ nhân nhà ngươi còn nói nhà ngươi nộp bạc rồi, ta cũng muốn hỏi một chút, nhà ngươi nộp bao nhiêu bạc? Này này, nương đứa nhỏ nói bậy rồi, người nhà mình còn nộp tiền bạc gì chứ? Tăng Thị Khánh giải thích nói. Tử Tình nghe đến đó trong lòng vô cùng thất vọng. Thời đại quỷ gì vậy, chế độ gia tộc quỷ gì vậy? Chuyện đã làm sai, còn bởi vì hắn là lão đại là có thể không xin lỗi đệ đệ của mình. Khó trách ngày ấy Tăng Thị Khánh phải tay áo bỏ đi, chính là không nói mình làm sai rồi. Chẳng qua giờ phút này, nhìn Tăng Thị Khánh ôm quyền giải thích chuyện đúng sai với người vây xem, hắn đem trách nhiệm đổ hết lên đầu Chu Thị, mình thì hạ xuống cái lỗi quản giáo không nghiêm, cũng trở thành trò cười trong mắt thôn dân. Tăng Thị Khánh giải thích rõ ràng, Lý Chính để cho mọi người giải tán, vẫn có mấy người thích xem náo nhiệt ở lại. Tăng Thị Khánh chừng Chu Thị nói. Còn không đứng lên, từ toàn con ở nhà không có người chăm sóc đấy. Chu Thị nghe xong lăn lóc bò lại. Tăng Thị Khánh nói với Lý Chính và các vị trưởng giả. Đứa nhỏ đại phu đang giúp nối xương chân, chúng ta còn muốn rời nhà trông nó. Chuyện đã nói rõ ràng, có phải có thể đi rồi hay không? Lý Chính nhìn thoáng qua Tăng Thị Tường, Lão Gia Tử và Điền Thị, ngẫm nghĩ rồi nói. Nếu hôm nay tất cả mọi người đều đến, không bằng thuận tiện định luôn chuyện nhà của các ngươi. Huynh đệ các ngươi có suy nghĩ gì? Lão Gia Tử kia có suy nghĩ gì? Nói rõ lúc này ra không gác lại nữa, về sau chớ lại để cho chúng ta nghe được phụ thân nhà ngươi tốn hơi thừa lời nói năng linh tinh. Nữ nhân nhà ai không ở bên ngoài nói chút đầu lưỡi lão bà tử? Cái này cũng nói thành một chuyện, các ngươi đúng là quả quá rộng rồi. Điền Thị bất mãn nói. Có đầu lưỡi lão bà tử tán dóc, nhưng cũng không có giống với đại tức phụ nhà ngươi hắt nước bẩn vào một nhà con thứ hai như vậy. Lão nhân gia ngươi tâm tư cũng kỳ quái, làm tốt ngươi không bảo vệ, càng muốn bảo vệ cái sai này là sao? Lý Chính hỏi. Điền Thị nhất thời im lặng. Thụy Khánh, muốn ta nói, ngươi xem như cũng có ruộng có đất, lại làm quan ở bên ngoài nhiều năm như vậy, chuyện dưỡng lão này đệ đệ ngươi không dính líu gì đến ngươi, chúng ta cũng không dính líu đến ngươi. Nhà ai ra bao nhiêu bạc, hai huynh đệ các ngươi thương lượng tốt rồi, nói lý ra chúng ta không xen vào, nhưng ngươi cũng không thể cứ lật lọng. Người quan phủ muốn tới cha, ngươi liền đón lão nhân về nhà. Người quan phủ đi rồi, công việc của ngươi cũng đã đánh mất, liền đưa lão nhân ra ngoài. Ngươi chưa từng suy nghĩ cho nhi tử của ngươi sao? Các ngươi không định làm người trong thôn nữa sao? Mẹ cho chúng ta còn tưởng rằng ngươi làm quan 20 năm cũng là người hiểu chuyện. Lý Chính nói: Này này, là cha mẹ ta muốn sống cùng với nhà lão nhị. Nhà của ta điều kiện kém hơn một chút, các ngươi cũng biết, ta có cách nào. Ta một năm cũng ra 2 thạch gạo tinh 2 lượng bạc, cái này có thể hỏi cha mẹ ta, còn có lão nhị cũng rõ ràng. Hình như cũng không quá sức đi. Quả thực nói rất hay, sao hai huynh đệ các ngươi còn trở mặt thành thù? Hạ lão tập trưởng nói: Không có trở mặt thành thù, chỉ là có chút hiểu lầm thôi. Không tin các ngươi hỏi cha nương ta đi. Tăng Thị Khánh giải thích: Hiểu lầm, hiểu lầm ngươi sẽ không đi tham gia đại lễ thành thân của cháu ngươi. Đệ đệ ngươi cũng là tự mình dẫn theo cháu ngươi tới cửa mời các ngươi. Những chuyện ngươi làm có giống như một huynh trưởng không? Ta còn nghe nói ở trên tiệc cưới nhà muội muội ngươi, ngươi còn không thuận theo, không buông tha khó xử cho đệ đệ ngươi. May mà Tăng Thú Tài phúc hậu không có so đo với loại tâm tư với ngươi. Tiêu gia trưởng lão thong thả nhả ra một điếu thuốc rồi nói: Mấy người các ngươi có ý gì? Không nên nghiêng về một phía nói chuyện thay cho lão nhị như vậy chứ. Chuyện hai huynh đệ chúng ta không muốn lấy ra nói ở đây, người ngoài cũng không có quyền thuyết tam đạo tứ. Tăng Thị Khánh thấy mọi người ào ào chỉ trích mình, có chút cầm giữ không được hình tượng mình vốn muốn duy trì. Thiết tam đạo tứ ý là nghị luận lung tung, không chịu trách nhiệm. Không có ý gì, chúng ta biết chuyện nhà ngươi có chút phức tạp, nói không rõ, hai huynh đệ các ngươi đều chặt đứt qua lại với đại muội tử nhà ngươi. Con người đại muội tử ngươi chúng ta cũng biết một chút, vốn là nàng làm việc không đúng, chúng ta sẽ không hỏi đến việc này. Chẳng qua hôm nay chúng ta cũng muốn biết hai huynh đệ các ngươi đến tột cùng tính thế nào với hai lão nhân. Ta nghe nói là nhà lão nhị mua bà tử hầu hạ, hai huynh đệ các ngươi ai cũng không định đón lão nhân về nhà, có phải không? Này, cha nương ta nguyện ý chuyển ra ở, như vậy mấy nhà muội tử ta khi tới ở cũng tiện một chút. Các ngươi cũng biết, một nhà đại muội tử ta chặt đứt quan hệ với hai nhà huynh đệ chúng ta, nào một năm đến vài lần, thời gian ở lại dài, vẫn là tách xa thì tốt hơn. Còn có nhị muội ta thân thể thì không tốt, hàng năm đều phải tới đây dưỡng một tháng. Ở nhà của ta hoặc là nhà lão nhị cũng không thích hợp. Mấy năm trước tiểu muội của ta cũng vẫn ăn ở cùng một chỗ với nương ta, này không phải là vì cha nương ta không cũng tiện sao? Bằng không ba muội tử ta cuối cùng ở nhà ca tẩu cũng không phải là chuyện hay ho. Dù sao chúng ta cũng không thiếu ăn uống cho cha mẹ, hơn nữa lão nhị còn mua cho bà tử, cũng không có cái gì khiến cho nương ta vất vả. Trong nhà có chuyện cách lại gần, gọi một tiếng đã tới rồi. Lão gia tử, đại thẩm tử, hai người các ngươi nói như thế nào đây? Lý Chính chuyển hướng hỏi lão gia tử và Điền thị. Điền lão đại nói đúng là tình hình thực tế, quả thực ba nhà đầu nhà ta về nhà mẹ đẻ tiện hơn một chút. Đại nha đầu và tam nha đầu giờ đã khá hơn rồi, không trở về làm gì. Nhị nha đầu nhà ta hàng năm phải tới uống một đợt thuốc, ở nhà hai ca ca cũng đúng là không tiện. Lão gia tử vội nói: Thị Khánh lão đệ, tuy rằng có đệ đệ ngươi, cha mẹ ngươi không thiếu sót gì, nhưng mà ngươi là trưởng tử, cha mẹ không phải là cha mẹ của mình đệ đệ ngươi, ngươi là huynh trưởng. Ngươi vừa rồi cũng nói đệ không cãi lời huynh, chúng ta cũng sẽ không so đo chuyện nhận lỗi của ngươi. Chỉ là còn có nói một câu: huynh trưởng như cha, trưởng tàu như mẹ. Ngươi trở về suy nghĩ cho kỹ, đừng cho là chúng ta đều mắt mù, chỉ là đồ trang trí. Cái này thì yên tâm, Đoan Ngọ ngày hôm trước cha ta nương ta chính là về nhà của ta sống, chúng ta cũng không phải là quên lão nhân. Ngày Tết gì đó không phải lão nhị thì chính là chúng ta đón lão nhân về nhà, hàng xóm láng giềng đều có thể làm chứng cho chúng ta. Tăng Thị Khánh vội nói, giờ khắc này cũng là sinh ra vài phần cảm kích với lão gia tử. Một năm lão gia tử không vào cửa nhà hắn, vừa khéo ngày hôm trước tới. Tuy rằng bọn họ không có sắc mặt đẹp gì cho lão gia tử, ông đến cùng vẫn là ăn xong rồi cơm chiều mới rời đi. Xem ra vẫn là lão gia tử trong xa, hắn những năm này bận rộn ở bên ngoài, dường như quên mất trong thôn còn có mấy ngọn núi lớn này, đích tôn trưởng tôn mỗi dòng họ đẩy ra làm trưởng lão, chuyên quản chuyện bất bình trong thôn. Vốn lão gia tử cũng là một người trong đó, nhưng thứ nhất hắn ở trong trấn, cách xa hơn một chút. Thứ hai, tính hắn cũng không phải là thích xuất đầu, mỗi lần trong thôn có người gọi đến, Điền thị cũng ở một bên ngăn cản, ngại lãng phí thời gian. Dần dần, chính lão gia tử cũng là đồ trang trí. Tăng Thị Khánh nghĩ đến chỗ này, bấm đốt ngón tay. Lão gia tử đi rồi, hắn là tộc trưởng tôn một nhà tăng gia này, về sau vị trí tăng tộc trưởng lão cũng là cho hắn ngồi. Đến lúc đó muốn làm khó một nhà tăng thị tường thế nào còn không phải do hắn quyết định sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn không khỏi có vài phần vui mừng. Tử Tình và Lâm Khang Bình tất nhiên là không biết nguyên do trong đó, chỉ thấy vẻ mặt của Tăng Thị Khánh chuyển sang vui vẻ thì có chút kinh ngạc. Hai người liếc nhìn nhau, Lâm Khang Bình cũng lắc đầu. Cha, nương, không bằng thừa dịp hôm nay để mọi người ở đây làm chứng cho nha. Cha mẹ vẫn là chuyển về nhà của ta ở đi thôi. Coi như suy nghĩ cho con, suy nghĩ cho Tử Toàn. Lúc trước vốn là ta đã nói tốt rồi, ta chiếm chỗ ở của lão nhị, về sau cha mẹ đều do ta nuôi. Trước đó chỉ là bởi vì bị mất công việc, tâm tình không tốt, bởi vậy mới có thể làm ra loại chuyện hồ đồ này. Cha mẹ thực xin lỗi, con bất hiếu, hạ nhị lão thương tâm. Tăng Thị Khánh nói xong liền quỳ xuống trước mặt Tăng Điền Thị. Đáng tiếc lão gia tử và Điền Thị đều không có suy nghĩ muốn về ở cùng với hắn. Lão gia tử nói, cứ như vậy cũng tốt, chúng ta cũng ở quen rồi, cái ăn đều có người quản lý, cũng không cần quan tâm. Chúng ta muốn ăn cái gì cũng tiện, tốt hơn một chút so với cả nhà ở chung một chỗ. Đến ngày Tết chúng ta thay phiên tới nhà hai nhi tử. Vài vị trưởng lão thấy mọi người không có ý kiến khác, đứng lên muốn đi. Bỗng nhiên Lâm Khang Bình thì thầm vài câu vào tai Tử Lộc. Tử Lộc vội nói, còn có một chuyện làm phiền các vị trưởng lão làm chứng. Mọi người thấy người mở miệng nói chuyện là Tử Lộc có chút kỳ quái, cũng là ngồi xuống nghe Tử Lộc nói chuyện. Tử Lộc nói, ngày đó cha ta và đại cha bởi vì chuyện của A Công ta tan vỡ không rõ, đại cha ta dưới cơn giận dữ nói là cầu đi cầu, đường đi đường, bởi vậy đại lễ thành thân của tại tam đệ ta cũng không có đến. Đại cha ta đã nói lời này, hơn nữa cũng làm như vậy rồi vì ổn thỏa mục đích ban đầu, muốn mời các vị trưởng lão làm chứng. Về sau chuyện nhà đại cha ta không liên quan tới chúng ta. Về phần đại cha ta vì sao nói ra như vậy, nhìn vào phần chúng ta đã từng là người nhà, hôm nay ta cũng giữ lại mặt mũi cho đại cha ta, không nói ra ngoài. Tóm lại, tuyệt đối không phải cha ta có lỗi với hắn. Tam bà nói, cái này thì ta biết, hai nhà bọn họ đã hơn một năm không qua lại rồi. Đó là nói nhảm, sao có thể tường thật. Lão nhị, ngươi nhanh giải thích cho mọi người đi. Tăng Thiệt Khánh vội nói. Chương 293, tâm tư của Phó Gia. Đáng tiếc, lần này Tăng Thị Tường không có nghe hắn, cũng không có nhìn về phía ánh mắt khẩn cầu của lão gia tử. Đúng là có việc này, có người làm chứng. Chu gia lão trưởng hừ một tiếng, mắng Tăng Thị Khánh một câu, ngu xuẩn, đồ hồ đồ. Lý Chính và các vị trưởng lão khác cũng ào ào lắc đầu. Vốn việc này bọn họ cũng lén biết, có nghe phong thanh, nhưng mà nếu như Tăng Thị Khánh và Tăng Thị Tường không nói ra, bọn họ chỉ làm như không biết, xảy ra chuyện còn có thể nghiêng về phía Tăng Thị Khánh một hai phần. Nhưng Tử Lộc lại đặt việc này lên mặt bàn, cũng không thể coi như không biết nữa rồi. Kết quả cuối cùng là về sau trừ hậu sự trăm năm của lão gia tử và Điền Thị, Tăng Thị Tường phải nghe theo sắp xếp của Tăng Thị Khánh. Những lúc khác trừ phi tự nguyện, Tăng Thị Khánh không được lấy danh nghĩa huynh trưởng yêu cầu Tăng Thị Tường làm bất cứ chuyện gì. Cứ như vậy về sau nhà Tăng Thị Khánh xảy ra chuyện gì, Tăng Thị Tường cũng sẽ không bị lên án, cũng vô hình chung đánh vỡ ý tưởng gây khó dễ Tăng Thị Tường của Tăng Thị Khánh. Sau khi mọi người giải tán, lão gia tử và Điền Thị cũng không để ý đến ai, dìu nhau vào phòng. Tăng Thị Khánh lại hung hăng phun một bãi nước miếng xuống đất, nói với Tăng Thị Tường, đi, thật giỏi, xem như ngươi lợi hại. Nói xong đen mặt nâng Chu Thị ngồi sững trên mặt đất dậy, rồi hùng hùng hổ hổ đi mất. Trong lòng Tăng Thị Tường cũng không thoải mái, đến hôm nay hắn cũng là từng bước bị ép buộc. Hắn coi trọng tình thân hơn ai hết, nhưng chỉ một mình hắn trả giá, mặc dù trong tim hắn đã chồng chất vết thương, có thể làm sao đây, vẫn là không đổi được thật lòng của người khác. Nếu như thế còn không bằng thu lại thành tâm của mình, trả giá không dùng được, vậy thì phản kháng đi. Tử Tình và Tử Vũ dìu lấy Tăng Thị Tường về nhà. Thẩm Thị thấy vậy, thấy vẻ mặt của mọi người vội hỏi, xảy ra chuyện gì, nói gì mà lâu như vậy? Tử Vũ díu ra díu dít kể ra chuyện vừa rồi. Thẩm Thị từ giận chuyển sốt ruột, chẳng qua biết kết quả cuối cùng bà cũng nhẹ nhàng thở ra. Đã sớm không muốn để đứa nhỏ kia đọc sách ở học đường, lúc này ngược lại tốt. Xong hết mọi chuyện, A-di-đà-phật, cuối cùng có thể sống thanh tĩnh rồi. Tăng Thị Tường nghe xong, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thị liền có vài phần áy náy. Tử Tình thấy vậy kéo mạng người giải tán, riêng đón Hà Thị đến nhà mình ở vài ngày. Trời càng ngày càng nóng, bụng của Tử Tình cũng mỗi ngày một lớn lên, lại bắt đầu cuộc sống ru rú như ốc sên. Trừ mỗi ngày ở nhà trêu đùa với nha hoàn, hò hét đứa nhỏ, thời gian còn lại không phải ăn ngủ chính là ngủ ăn, cũng là nuôi thành trắng trắng mập mập. Thế cho nên một ngày Tử Hỉ nghỉ phép về nhà, buông đồ rồi đến gặp Tử Tình. nửa năm không gặp, Tử Hỷ cũng đúng là giật nảy cả mình. Tỷ, đây là ngươi sao? Giờ tròn vo rồi, cũng thật là heo mập trong chuồng, biết được liều mạng với ngươi mất. Tử Hỷ cười nói. Tử Tỷ nghe xong cũng chẳng quan tâm mắng chửi người. Thật vậy chăng? Ta cũng không có soi gương. Ngươi vừa nói này, ta nên nhìn kỹ lại một chút. Nàng nói xong thực sự đi đến trước gương nhìn một cái. Lâm Khang Bình vội ôm cổ nàng nói. Ngươi nghe tiểu tứ nói bậy gì chứ? Nữ nhân mang thai nào mà không như vậy? Ngươi không thấy tam đệ muội sao? Dáng vẻ của nàng ra sao thì dáng vẻ của ngươi như thế. Lâm Khang Bình nói xong đá cho Tử Hỷ một cái. Ngươi vừa mới vào cửa cũng chịu nói chuyện vài câu với nương, chạy tới đây quấy rầy làm gì? Tại tỷ, ta cũng ở gần nửa năm không gặp ngươi, buông đồ cái là đến tìm ngươi. Tỷ phu chính là đối xử với ta như vậy. Tỷ, ngươi không thể không nói lời công bằng cho ta. Tử Hỷ nghiêm trọng kháng nghị nói. Ngươi nói ngươi cũng bao nhiêu tuổi rồi, phải cho tới hôn nhân rồi, sao đến trước mặt tỷ ngươi, ngươi vẫn là một đứa nhỏ, chỉ biết làm nũng chứ? Lâm Khang Bình khinh bỉ liếc Tử Hỷ một cái. Ta không so đo với ngươi, ta biết ngươi là đố kỵ ta. Đố kỵ ta, tỷ ta coi trọng ta hơn ngươi. Từ ngày mới bắt đầu quen ngươi, ngươi vẫn luôn ghen tỷ, sao cho tới hôm nay vẫn còn như vậy? Tử Hỷ ngông nghênh ngồi ở ghế thái sư, kéo kéo vạt áo của mình nói. Lâm Khang Bình nghe xong tìm một hộp giấy đựng giấy điểm tâm ném thẳng về phía hắn. Tử Hỷ cười lên. Nhìn xem, nói chúng rồi phải không? Ngươi tức giận cái gì chứ? Ta còn chưa có tức giận đâu. Tâm tư tỷ ta hiện giờ đều đặt trên người ngươi và con ngươi. Ta một năm đều không ở cùng nổi với tỷ ta được vài ngày, ngươi còn không vừa lòng. Đang náo, Tiểu Lam đi đến nói. Dạ, bái thiếp của phó đại nhân. Lâm Khang Bình vội nhận lấy. Tử Hỷ cũng thò đầu vào hỏi. Có phải phó đại nhân kia hay không? Sao hắn cũng có liên hệ với ngươi? Lâm Khang Bình xem xong bái thiếp, nhìn thoáng qua Tử Hỷ, không nói chuyện, liền đưa bái thiếp cho hắn. Tử Hỷ nhận lấy nhìn nói. Sao hắn còn mời ta? Làm sao mà biết ta nghỉ phép về nhà đây? Mời ngươi? Phó đại nhân mời ngươi sao? Tử Tình vội hỏi. Đúng vậy, ta cũng có chút nghĩ không ra, hình như hắn và đại ca vẫn là có chút qua lại. Đại ca viết thư cho ta từng nhắc tới. Đi thì đi thôi, có lẽ còn có thể thêm được một chút kiến thức. Ta còn chưa từng thấy hình dáng của quan phủ ra sao đâu. Lần trước các ngươi tới chỗ đại ca, ta cũng không chịu đuổi kịp, chỉ là không biết đầu bếp nhà hắn như thế nào thôi. Tiểu tứ, ngươi còn nói ngươi không phải là đồ ăn hàng. Ngươi xem, lại nữa rồi, ta thật đúng là phục ngươi. Tử Thọ đỡ Dương Thị đi đến, nghe thấy được lời của Tử Hỷ tiếp tới. Tử Tình vội để Dương Thị ngồi xuống, nhìn Dương Thị rồi lại nhìn mình một chút nói. Tam đệ muội cũng không tính là quá béo mà. Ta mới có 5 tháng, tỷ tỷ cũng 7 tháng rồi, ta giờ đi cũng rất mệt. Ta mà giống như ngươi bụng lớn như vậy, còn không không chừng bị thế nào rồi. Dương Thị nói. Đó không giống, tỷ ta cả ngày ăn mập uống mập rồi, cái gì cũng không làm. Ngươi vốn gầy như vậy, dù lớn thế nào cũng lớn không bằng nổi tỷ của ta đâu. Tử Thọ nói. Dừng lại, đổi đề tài ngay. Lâm Khang Bình vội chuyển đề tài. Tử Tình nghe xong vô cùng oán niệm nhìn về phía Lâm Khang Bình. Đều là ngươi, mỗi ngày dỗ ta ăn cái này ăn cái kia, như thế rất tốt. Ta đều bị người ta nói thành heo mập. Ta muốn kháng nghị, ta sinh xong đứa này sẽ không sinh nữa đâu. Được, không sinh thì không sinh, có 3 đứa cũng đủ rồi. Thực sự ta cũng không muốn để ngươi sinh đâu. Tỷ, ngươi cũng bao nhiêu tuổi rồi, còn làm nũng. Ta nhớ được khi ngươi còn nhỏ, ngươi cũng rất già dặn rồi. Bây giờ càng lớn thì lại càng nhỏ lại, thực là chịu không nổi ngươi. Tử Thọ liếc Tử Tình một cái. Dương Thị và Tử Hỷ rất không phúc hậu cười phì lên. Tử Tình không chút khách khí tiến lên nhéo Tử Thọ vài cái. Nói thật ra, Tử Tình thật đúng là không để ý đến cái này. Có thể cũng là bởi vì Lâm Khang Bình quen chiều nàng, bất chi bất giác ngay tại trước mặt hắn mà thay đổi tính tình. Nàng nhớ được từng xem một bài hình luận học Hồng Học, khi Lâm Đại Ngọc gả vào Giả phủ cũng là một bước không dám đi nhiều, một câu không dám nói nhiều. Sau này tính cách biến thành thích khóc, lại thích dùng tính tình nóng nảy, chính là do Giả Bảo Ngọc chiều ra. Tử Thọ và Tử Hỷ ở lại ăn cơm xong mới giải tán. Tử Hỷ và Lâm Khang Bình hẹn thời gian đi An Châu. Lâm Khang Bình còn dặn riêng Tử Hỷ ăn mặc sạch sẽ một chút, vì lần này là phó đại nhân hẹn tới nhà riêng, Khang Bình không thể không cân nhắc tặng những thứ gì. Tử Tình suy nghĩ một chút rồi nói. Dù sao người ta cũng biết chúng ta là nhà nông, không bằng tặng một chút rau xanh tươi mới, còn có dưa và trái cây. Đúng rồi, để nhà Bảo Phượng bắt một đôi ba ba lớn hơn một chút đi qua, một đôi gà rừng, một đôi thỏ, chính là đồ ăn tươi mới. Lâm Khang Bình cũng có ý này. Hai vợ chồng thương lượng xong xuôi, còn nói một chút chuyện tào lao, Tử Tình mới ngủ yên. Khang Bình và Tử Hỷ ăn cơm chưa xong không bao lâu thì trở về, khiến cho Tử Tình ngoài ý muốn là lại còn dẫn theo hai tiểu nam hài tới, một người 10 tuổi, một người 12 tuổi, đều là những tuổi nghịch ngợm. Vừa thấy chính là công tử nhà giàu, hầu bao túi thơm ngọc bội, khóa trường mạnh, còn nhỏ tuổi nhưng mà phong cách cũng đó đủ. Chẳng qua so với năm đó Văn Tam đến vẫn là kém hơn một khoảng lớn. Hai hài tử này đi theo Tử Hỷ ở tại Tây Xương phòng, nói là để Tử Hỷ chỉ điểm công khóa, thuận tiện kiến thức cuộc sống của nhà nông. Lớn như vậy còn chẳng phân biệt được lục cấp. Lục cấp là 6 loại lương thực chủ yếu vào thời cổ Trung Quốc, gồm đạo, lương, thúc, mạch, thử, tắc. Tử Tình kéo Lâm Khang Bình hỏi: mặc dù như vậy cũng không cần đưa chúng đến nhà ta đi, nhà họ cũng không có thôn trang gì, còn có một gã sai vặt đi theo cũng không mang, đụng ngã vào đâu thì tính cho ai đây? Ta cũng thấy kỳ quái, bắt không được dụng ý của phó đại nhân. Chẳng qua ta cũng là nhìn ra phó đại nhân này rất coi trọng tiểu tứ, cũng rất thưởng thức hắn, còn khảo giáo riêng công khóa của tiểu tứ, nói là trẻ nhỏ dễ dạy. Chẳng lẽ nhà phó đại nhân này có nữ nhi muốn gả cho tiểu tứ của chúng ta? Tử Tình nghĩ một chút cũng là có khả năng này, tiểu tứ cũng là một người thành thực ưu tú có tiềm lực, phó đại nhân nhìn chúng hắn cũng không có ngạc nhiên. Ta cũng đã hỏi thăm trưởng nữ nhà hắn, năm nay đã 15 rồi, chỉ sợ đúng là có ý này. Lâm Quang Bình nghe xong lời của Tử Tình cũng đem phán đoán của mình ra, kinh ngạc với sự nhạy cảm của Tử Tình. Vậy hắn cố ý phái hai hài tử này tới nhìn xem tình huống nhà chúng ta sao? Chỉ sợ là có ý này. Lần trước ta đi, phó đại nhân liền hỏi thăm không ít chuyện của tiểu tứ, ta còn có chút nghi ngờ, bởi vậy cũng hỏi bên cạnh không ít chuyện nhà hắn. Nhưng mặc dù tiểu tứ có thể trúng tiến sĩ, căn cơ của chúng ta cũng không sâu, phó đại nhân sao có thể nhìn trúng tiểu tứ? Ta còn có chút không hiểu lắm. Đều nói gả nữ thì gả cao, nhà phó đại nhân cùng với nhà hạ đại nhân vẫn là khác nhau. Phó đại nhân hẳn là còn có một có thể đi lên, hạ đại nhân cao lắm cũng chỉ có thể là châu phán thất phẩm. Vũ nhi nhà chúng ta sánh với nhi tử của hắn cũng là không thiệt thòi. Tiểu tứ có biết không? Ta không nói với hắn, chuyện không thấy bóng dáng, nói cho hắn ngược lại không được tự nhiên. Hai hài tử kia nên chơi thế nào thì cứ chơi thế thôi, ta cũng không cần cẩn thận quá mức đâu. Lâm Cương Bình lớn lên với Văn Tam từ nhỏ, cũng có vài phần hiểu biết đối với mấy thiếu gia nhà quan. Hơn phân nửa bởi vì ở nhà quản thức quá nhiều, vừa ra ngoài nhìn thấy cái gì cũng đều mới mẻ ngạc nhiên, hơn nữa cũng không có bằng hữu thật lòng nào, bên người đều là gã sai vặt cúi đầu khom lưng, tất nhiên là khát vọng bằng hữu, hy vọng người khác có thể đối xử với hắn ngang hàng. Không nói Lâm Khang Bình và Tử Tình thương nghị hồi lâu, Tử Hỷ dẫn theo hai công tử phó ra, buổi sáng mỗi ngày luyện viết chữ, buổi chiều vào đất trồng rau tưới nước, đến sau núi nhặt trứng gà, bắt châu chấu nướng lên ăn. Thỉnh thoảng Tử Hỷ cũng dẫn theo bọn họ tới trong trang chặn một chút dưa hấu dưa lê, buổi tối ở trong vườn xem đom đóm bay tới bay lui, hoặc là bắt tới thả vào trong màn chơi đùa. Tóm lại có thể là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy mấy thứ này. Hai hài tử này chơi vui đến quên cả trời đất. 7-8 ngày trôi qua lại không có ai nói muốn về nhà, phó đại nhân cũng không có người tới đón. Thẩm thị đang nói thầm đây, trong nhà lại có tân khách nhân tới nữa. Chương 294 tán gẫu chuyện nhà. Lúc này đến là Hạ Cam Vĩnh, nói là tới cửa tìm Tử Hỷ tham khảo học vấn. Thẩm thị cũng không thể từ chối người ta ngoài cửa. Năm đó sau khi Tử Tình đính hôn, Lâu Cang Bình cũng là suốt ngày sống ở Tăng Gia, sau này hai người trôi qua không tệ, cho nên thẩm thị cũng chứa chút tâm tư để cho bọn họ tiếp xúc một chút, quen thuộc thói quen một chút của nhau. Tương lai thành thân rồi, không đến mức người xa lạ không được tự nhiên giống nàng năm đó. Hai người tiếp xúc nhiều năm mới hiểu nhau được một chút. Vì mùa thu sang năm, Tử Quân, Tử Tân, Tử Lộc, Tử Thọ và Tử Hỷ năm đều tham gia thi hương. Bởi vậy Tử Quân và Tử Tân ngày nào cũng tới, mọi người ngồi cùng nhau đàm luận học vấn, lấy thừa bù thiếu, tiến bộ còn lớn hơn một chút. Giờ lại thêm Hạ Cam Vĩnh nữa, thư phòng của Tăng Gia rõ ràng là hơi nhỏ mất rồi. Thẩm thị thương lượng với Tử Tình tống tất cả lên Noãn Hương Uyển trên đảo nhỏ, nơi đó không chỉ có chỗ rộng còn có một cái đình, học mệt mỏi mọi người có thể ngồi ở trong đình chơi ngắm hoa sen ở trên hồ. Gió nhẹ lướt qua, sóng biết dập dờn, còn có đỏ hồng trắng hồng kia nữa, toàn bộ là nở rộ. Hoa sen duyên dáng yêu kiều cũng tăng thêm vài phần hứng thú nói chuyện, thỉnh thoảng còn có thể gợi hứng làm thơ cho mấy người, thật là một chỗ đọc sách tốt cho mùa hè. Phó Gia Viễn và Phó Gia Kiệt được chỗ này lại càng sao cũng được vui vẻ. Trong vườn có ngô đậu tương có thể nướng ăn, dưa hấu dưa lê dưa chuột tiện tay là hái được, trong hồ nước còn có thể câu cá, bơi thuyền nhỏ hái đài sen. Đồ ăn vặt mỗi ngày cũng là cực kỳ tinh xảo, tuyệt đối không kém hơn đầu bếp nhà họ. Cho nên chờ đến khi người phó gia tới đón, hai người lại có mấy phần không nỡ. Tiến bước hai tiểu ma vương, Hạ Cam Vĩnh cũng chưa có ý về nhà,

Nếu có khả năng, nàng cũng thiệt lòng không muốn qua lại với bọn họ. Lão gia tử và Điền thị lại bị bệnh một hồi, việc này Tử Tình thật đúng là không biết. Sau khi tan vỡ, nàng cũng chưa từng thấy bọn họ, cũng không có nghe Thẩm thị nhắc tới. Phẩm chừng bà cũng không tới, nhưng Thạch bà tử hẳn là biết được. Chỉ sợ Thẩm thị buồn phiền cho nên lười nhắc tới mà thôi. Chẳng qua chú thị bị đánh, Tử Tình cảm thấy hứng thú hơn. Đại cha ta thực sự đánh đại nương ta sao? Không phải hắn một mực che chở nàng ư? Tử Tình thật là có chút muốn thấy dáng vẻ của chú thị bị đánh. Đó là trước kia, lần này đại nương ngươi chọc ra cái sọt quá lớn, đại cha ngươi thu thập không nổi. Ngươi ngẫm lại đi, đại cha ngươi là người sĩ diện như vậy, bị mấy vị trưởng lão trong thôn bắt nhận lỗi, có thể không tức giận sao? Còn có, Tử Lộc vạch trần chuyện hắn đặn giao với nhà các ngươi trước mặt mọi người. Người sĩ diện như vậy, trong lòng có thể không nghẹn một cỗ lửa sao? Lửa này có thể phát cho ai? Chỉ có thể là đại nương ngươi. Ngươi không thấy ngày đó năm trước, cha ngươi có nói mấy câu, hắn không thích nghe, mặt căng ra, đã nói là muốn đoạn giao. Thu Ngập thấy hứng thú của Tử Tình dường như rất tốt, còn nói thêm, Hoa Quế muốn thành thân, ngươi có biết không? Hả? Ta đi đâu mà biết được? Định nơi nào rồi? Tử Tình hỏi, vừa vặn ở cứ nhàm chán, tán gẫu một chút để giết thời gian. Khăn trang trong khoảng thời gian này phải thu hoạch vụ thu, rất là nhiều việc. Lúa mùa, ngô, đậu lành, đậu phộng, khoai lang đều không sai biệt lắm cũng đến lúc. Lúc này bận đến hết cái này đến cái khác, Khang Bình cũng không có nhiều thời gian với Tử Tình. Thẩm thị bên kia, bụng của Dương thị cũng không nhỏ nữa, còn có Hà thị, dù sao cũng lớn tuổi, chân cẳng cũng không tiện. Mỗi ngày Thẩm thị chỉ là vội tới liếc Tử Tình một cái, cũng chẳng nói được mấy câu. Nàng đang rảnh đến mốc meo, vừa kéo Thu Ngọc đến, nghe nàng nói mấy chuyện nhà kia. Tử Tình cũng coi như nghe kể chuyện, cốt truyện không nhàm chán như trong sách, thậm chí càng phấn khích hơn. Này không lại tới một người nữa, Hoa Quế năm nay 18 rồi, Xuân Ngọc cần bao nhiêu bà mối. Nhưng người ta sau khi nghe ngóng tình hình nhà nàng đều quay đầu bước đi. Xuân Ngọc vì thế nghe nói là chảy không ít nước mắt đâu. Vẫn là nhị mao nghĩ cho một cách, không biết nói như thế nào lay động được Xuân Ngọc, đồng ý gả Hoa Quế cho một bạn hữu trước đây của nhị mao. Nhị mao thề thốt người nọ là một người đứng đắn, cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện trộm cắp. Đối phương năm nay 25, còn lớn hơn nhị mao 1 tuổi. Nghe nói bởi vì trong nhà lão nhân lần lượt qua đời, giữ đạo hiếu chậm trễ, trong nhà chỉ có 1 tỷ tỷ đã sớm xuất giá rồi. Điều kiện này nghe đúng là còn có thể, nhưng mà nhị mao cũng không đáng tin. Người hắn giới thiệu có thể đáng tin sao? Người trong cái vòng luẩn quẩn kia còn không phải đều là đám gà gáy trộm chó trộm đồ sao? Đây không phải là đẩy Hoa Quế vào trong đống lửa ư? Tử Tình cũng có chút nghĩ mãi không hiểu. Tiểu cô, vậy người ta ở đâu? Trong nhà con có tình huống gì? Ôi, ta cũng chưa dám nói cái này với A Công bà ngươi. Nhị mao kết bạn đều là người sao? Đại cô ngươi, đoán ra lại là giả bộ hồ đồ. Người nọ cho đại cô ngươi 20 lượng bạc làm sính lễ. Hoa Quế gà tới, có thể làm đương gia, lại không cần phụng dưỡng cha mẹ chồng. Đối phương lớn hơn vài tuổi, có cái gì quan trọng? Hai nhà nói xong rồi sao? Chuẩn bị khi nào thì thành thân? 20 tháng 9, không tới vài ngày nữa. Cái này cũng quá nhanh, nhị mao không phải là năm nay mới thành thân sao? Tiểu cô, bên trong còn có cái gì khác đi? Tử Tình hỏi, phong tục nơi này là một năm không làm hai chuyện tốt. Nói là tránh điều xấu, nếu không, lúc trước Tử Lộc cũng sẽ không thể vội vàng 17 tuổi thì thành thân. Hoa Quế vội xuất giá như vậy, nhất định là có tin vịt gì rồi. Chương 295, việc hôn nhân của Tử Hỷ. Thực sự là cái gì cũng không thể gạt được ngươi. Ngươi cũng đừng có đi nói ra ngoài. Hoa Quế có rồi, chờ đợi thêm nữa liền giấu giếm không được nữa. Đại cô ngươi cũng là lo, lúc tìm không được lo lắng, tìm được rồi cũng lo, có thể làm sao bây giờ? Chỉ phải sớm gả đi, tốt xấu gì mọi người đều biết nàng cũng lớn tuổi, cũng miễn cưỡng gạt qua. Đại cô ta thật đúng là không cần lo rồi, cả tôn tử lẫn ngoại tôn tử cũng đều là chờ không kịp đến báo danh. Tử Tình cũng là buồn bực, vừa rồi từng nói nữ tử cổ đại cổ thủ bảo, cổ hủ bảo thủ, giống như Tử Vũ vậy, một câu nói đùa cũng không thể nói, nhưng cởi mở lại rất cởi mở, giống Tử Bình Hoa Quế còn có nhà Tam Mao đều là mí mắt cực kỳ mỏng, một chút ích lợi đã dụ dỗ được ngốc hồ hồ đem mình bán đi. Nam nhân Hoa Quế phải gả này xem ra cũng không khá hơn chút nào, chứ không nói ra thế nhân phẩm nhà trai như thế nào, chỉ kiểu này là có thể nhìn ra nam nhân này không quý trọng nàng. Thời đại này lại chuyện này mà bị lục ra, bị lên án vĩnh viễn là nữ nhân trầm đường, ngâm lồng heo, quỳ từ đường các loại, tùy tiện dùng đến một cái không chết cũng phải lột ra. Khó trách cho được Xuân Ngọc 20 lượng bạc làm sính lễ, chẳng qua nguồn gốc số bạc này thật đáng nghi ngờ, Người bình thường nhà có phụ mẫu lần lượt ốm chết, nơi nào còn lấy ra được 20 lượng bạc? Con nhà trong sạch nào có thể coi trọng hoa quế đây? Nàng đang muốn mở miệng hỏi nhà trai là làm cái gì, Lâm Khang Bình đã trở lại. Thấy Tử Tình và Thu Ngọc đang nói chuyện vui vẻ, liền hỏi: "Tiểu cô nói chuyện gì tốt vậy, làm cho Tình Nhi vui vẻ như vậy?" Tử Tình trợn mắt nhìn Lâm Khang Bình, lời này nói quá không đúng lúc rồi. Thu Ngọc nghe xong, còn không phải cho là Tử Tình vui sướng khi người gặp họa sao? Tâm nhãn hẹp hòi, nhìn thấy người thân của mình gặp phải bất hạnh, đến một chút đồng tình tối thiểu cũng không có, lại còn vui vẻ không thôi. "Thần ạ, xin tha thứ một khắc nói dối của con đi." Tử Tình ở trong lòng mặc niệm một lần, mặc dù trên thực tế nàng thật là nghĩ như thế, nhưng vẫn phải giả bộ bên ngoài. Quả nhiên, Thu Ngọc nghe xong lời của Lâm Khang Bình, cẩn thận nhìn Tử Tình một chút. Tử Tình tất nhiên là giả bộ thành vẻ cảm thán, Thu Ngọc cũng không còn lòng dạ nào nói thêm cái gì nữa, liền ôm đứa nhỏ về nhà. Bên này, Lâm Khang Bình bị chừng còn không thể hiểu nổi. "Tiểu cô, sao lại mất hứng? Lúc ta tới các ngươi không phải đang nói chuyện rất tốt sao? Sao ngươi lại chừng ta? Ta nói sai cái gì rồi?" "Đúng vậy, ngươi nói sai rồi." Tử Tình kể lại chuyện vừa rồi, Lâm Khang Bình cũng cười ha hả, cười xong mới nói: "Ta cho là cái gì? Cái này thì có gì? Ta thật đúng là cảm thấy vui vẻ đấy. Con tưởng rằng đại cha ngươi trong cơn tức giận sẽ hưu đại nương ngươi chứ, mới bị vài cái đánh cũng chưa hết giận. Cũng tuổi này rồi, còn có tử toàn, hưu thê không làm được. Đại cha ta vẫn là rất bảo vệ đại nương ta, bằng không năm đó ép hắn như vậy cũng không chịu cưới thiếp đâu." Hai người đang nói chuyện, Thẩm Thị cầm một phong thư đi đến nói: "Đại ca ngươi vừa mới gửi thư, ta với cha ngươi thương lượng nửa ngày cũng không có chủ ý chính xác gì, tìm hai ngươi nói chuyện một chút đây. Thì ra phó đại nhân gửi thư cho Tử Phúc, loáng thoáng để lộ ra hắn nhìn chúng và thích Tử Hỷ, lại vờ như vô tình thuận miệng nói ra một câu, có thể là con rể lương xứng. Tử Phúc hỏi thăm người một chút, phó gia có nữ nhi sắp trưởng thành, năm nay vừa vặn cập kê, còn chưa có đính hôn, liền gửi về phong thư này. Phó gia là loại nào, chúng ta có thể xứng đôi ư? Lại nói, phó gia nếu có ý này, sau khi Tử Hỷ ở nhà, gửi hai hài tử đến, một chút tiếng gió cũng chưa nói gì." "Nương, nhà gái vốn sẽ không dễ mở miệng, hơn nữa địa vị phó gia người ta cao hơn chúng ta nhiều như vậy, làm sao có thể tới cầu hôn chúng ta trước? Đây có khả năng ta cũng nghĩ tới, hai hài tử kia là tới thử, nhìn xem điều kiện của chúng ta như thế nào. Nói vậy mấy tháng này, đã suy nghĩ xong xuôi, cũng có lẽ là mấy tháng này không tìm được mối thích hợp mới nhớ tới Tử Hỷ của chúng ta. Này thật đúng nói không tốt." Tử Tình vừa nói, trong lòng Thẩm Thị càng không yên. Mặc dù điều kiện nhà mình kém một khoảng, nhưng ở trong mắt cha mẹ, đứa nhỏ vẫn là tốt nhất. Vừa vặn là vừa nghe là tạm chịu, Thẩm Thị liền không vừa ý. "Vậy coi như không có chuyện này, ta cũng không muốn tiểu tứ cưới nàng. Nàng còn cảm thấy ủy khuất, còn chúng ta cảm thấy trèo cao. Ngày này làm sao mà trôi qua?" Thẩm Thị nói. Cưới một tiểu thư nhà quan làm vợ, áp lực của Thẩm Thị rất lớn. Nàng và Hạ Vu Nhân từng nói chuyện vài lần, cũng cảm thấy mệt mỏi, muốn nói chút gì còn phải vòng veo. Lời của Thẩm Thị cũng có đạo lý nhất định. Lâm Khang Bình nói: "Đường cũng đừng vội có kết luận trước, việc này cũng không chắc như chúng ta nghĩ. Ta thấy phó đại nhân là thật lòng thích tiểu tứ, không bằng ta đi An Châu một chuyến, gặp phó đại nhân, sau đó đi tìm tiểu tứ hỏi ý của nó một chút." Thẩm Thị nghe xong vỗ tay cười nói: "Chuyện này cũng tốt, hoàn hảo hai ngươi ở gần, chuyện trong nhà ít nhiều có Khang Bình. Nhị ca ngươi là đồ mọt sách, không thích ra ngoài gặp người. Hài tử ngoan, theo ý của ngươi nói đi, ngươi thay tiểu tứ lo lắng hơn một chút." Bà nói xong cũng muốn rời đi, đi tới cửa bỗng nhiên quay trở lại, nhìn Tử Tình và Khang Bình một chút nói: "Nếu không, việc này hay là thôi đi. Thật muốn tiểu tứ cưới quan gia tiểu thư, ta thấy nàng còn dám nói chuyện sao? Tính tình nàng lớn hơn một chút, ta còn phải nhìn sắc mặt của nàng mà sống qua ngày. Tiểu tứ cũng bị nàng ép tới cả đời không ngẩng đầu lên được, tội gì phải thế. Ta cảm thấy như đại tẩu ngươi cũng không tệ rồi, cũng rất có tri thức hiểu lễ nghĩa, cùng với đại ca ngươi cũng không phải là trôi qua không tệ sao, dù chưa có sinh được con trai thôi." "Nương, chúng ta không giống như trước kia. Đại ca khi đó chúng ta chỉ có thể tính là tiểu địa chủ, bây giờ đại ca tốt xấu gì cũng là quan thất phẩm, cũng coi như đi vào sĩ trong sĩ công nông thương rồi. Tiểu tứ về sau khẳng định còn muốn đi vào con đường làm quan, phó gia chỉ là tạm thời cao hơn chúng ta mà thôi. Đại ca và tiểu tứ còn trẻ như vậy, không tới mấy năm nữa chúng ta khẳng định sẽ vượt qua phó gia. Đừng cứ yên tâm đi." Lâm Khang Bình khuyên nhủ. Thẩm Thị nghe xong lời của hắn, suy nghĩ kỹ càng một hồi rồi cũng nói: "Cũng đúng, đại ca ngươi mới 25, phó đại nhân đã hơn 30, gần 40 rồi. Nghe theo ngươi đi, kiến thức của ngươi khẳng định là nhiều hơn lão bà tử ta này." Thẩm Thị nói xong thật đúng là cười rồi đi. Sau khi bà đi, Tử Tình ôm lấy Lâm Khang Bình nói: nương ta thực sự đem ngươi trở thành nhi tử rồi, có chuyện gì cũng sẽ tới tìm ngươi thương lượng đầu tiên. Ở trong lòng nàng, đại khái vẫn là cảm thấy ta làm việc ổn thỏa. Đại ca không ở bên người, nhị ca tâm tư vốn đơn giản, trừ học đường cũng không còn tiếp xúc với cái khác. Tiểu tam cũng giống như vậy, đúng là còn lại ta. Ta cũng là rất vui lòng, nương đem ta trở thành người một nhà. Không nói hai người đang đùa giỡn ở chỗ này, lại nói Thẩm thị trở về nhà, vừa đúng lúc gặp Tăng thị tường từ học đường trở về, liền nói lại một lần lời của Lâm Khang Bình. Tăng thị tường nghe xong nửa ngày mới nói, lời này mặc dù nói như vậy, chuyện sau này dù sao ai cũng không có nói xác định được, chúng ta cũng không thể để chậm trễ người ta. Chuyện quan trường rất phức tạp, nếu thực thành thông gia, Từ Phúc cũng có một trợ lực, dù gì cũng tốt hơn chúng ta một chút căn cơ cũng không có. Hắn muốn ra làm quan còn không chừng phải vài năm, còn có thi hương thi hội phải qua, nơi nào có thể thuận buồm xuôi gió. Văn vẻ vốn chính là nhân giả kiến nhân, chí giả kiến chí, còn phải xem vận khí của tiểu tứ nữa. Gặp được quan chủ khảo quan, vừa lúc thưởng thức hắn. Chào ôi, ngươi nói toàn hiểu biết lớn, ta cũng không hiểu rõ, ngươi chỉ cần nói với ta một câu, cuộc hôn nhân này là kết hay không kết đây? Thẩm thị nghe xong lời của Tăng thị tường càng hồ đồ hơn. Kết hay không kết vẫn là xem ý trời đi, chờ Khang Bình trở về lại nói tiếp. Tăng thị tường nói xong liền vào phòng, giữ nguyên quần áo nằm trên giường. Thẩm thị vừa thấy, chắc là lão gia từ bên kia lại có chuyện gì phiền lòng, hơn phân nửa là vì chuyện của Hoa Quế. Bà không có nghe Thu Ngọc nói qua, chẳng qua Thạch bà tử biết, Thẩm thị tất nhiên là cũng sẽ biết. Thật ra lần này đúng là không phải, Tăng thị tường là từ chuyện của Tử Hỷ, nghĩ tới già nửa cuộc đời của mình, vốn Tiêu gia đại biểu tỷ cũng là tam cữu nương của Tử Tình, thấy Tăng thị tường tuổi còn trẻ đã thi đạo tú tài, giới thiệu cô em chồng mình cho hắn, còn đặc biệt nhấn mạnh nói Thẩm thị có một tay theo thùa giỏi, kiếm bạc nhất định có thể nuôi gia đình, hắn cũng có thể an tâm học ở trường. Ai biết thế sự khó liệu, mình không phải là bị vợ con kéo chân sau, mà là bị cha mẹ kéo chân sau, nửa điểm cũng không thể động đậy, cả đời cứ như vậy mà phí hoài không thể làm quan. Cũng may khi Tiểu Tình gặp chuyện không may, chính mình mới hạ quyết tâm muốn ở riêng mới có những ngày tốt đẹp hôm nay, bằng không mình còn không biết bị áp bức tới khi nào. Nhớ tới Tử Tình, Tăng thị tường trừ uất ức càng nhiều hơn là áy náy. Nàng có cống hiến lớn nhất trong nhà này, bị đắc tội cũng nhiều nhất. Bây giờ đến hôn phu tương lai của Tử Vũ cũng là tú tài, cả nhà chỉ có thân phận của Khang Bình là thấp nhất, hắn cảm thấy có chút ủy khuất Tử Tình. Nhưng vẻ mặt khác, Lâm Khang Bình đối xử với Tử Tình cũng đúng là khiến bọn họ tìm không ra nửa điểm không phải. Có lẽ là ông trời cũng biết thương tiếc nàng, đền bù vẻ mặt khác cho Tử Tình đi, Tăng thị tường thầm nghĩ như thế. Thẩm thị đi vào thấy khóe mắt Tăng thị tường dường như rưng rưng, liền lôi tay hắn nói, hôn phu của Hoa Quế chưa hẳn đã không phải là lương xứng, lại nói còn có cha nàng mẹ nàng ở đó, ngươi muốn thật lòng quản chuyện của nàng, ngươi có thể lướt qua cha mẹ nàng mà đi sao? Đến lúc đó lại dây dưa không rõ. Thẩm thị là thật lòng không muốn lại có liên quan đến một nhà Xuân Ngọc nữa. Hả? Chuyện của Hoa Quế ta không có nghe thấy cha mẹ nhắc tới mà, nàng ta sao vậy? Thẩm thị thấy Tăng thị tường không phải vì việc này càng nghi hoặc liền hỏi, hay là người khác xảy ra chuyện gì? Tăng thị tường thấy Thẩm thị lo lắng, ngẩng đầu thấy thái dương của Thẩm thị có mấy sợi tóc bạc, ôm chầm bà một phen nói, không phải vì bọn họ, là nghĩ tới Tình Nhi có chút đau lòng khó chịu. Ngươi có mấy sợi tóc bạc này, có thể thấy được thường ngày ngươi lo nghĩ quá nhiều, ta tới nhổ cho ngươi. Đây chính là chuyện chưa bao giờ có. Khuôn mặt của Thẩm thị đỏ ửng ngồi ở cạnh sập, cũng quên mất vừa rồi muốn nói gì. Khang Bình còn chưa kịp đi An Châu, phó đại nhân đã sai người tặng một bộ quần áo trẻ con cùng với một bộ vòng phú quý trường mệnh khóa bằng vàng ròng. Nó là tình cờ mới biết được gần đây Lâm gia có chuyện mừng sinh nhi tử, đặc biệt chúc mừng một phen. Cái này Lâm Khang Bình cũng là có cớ đến phó gia để đáp lễ, vừa khéo Tử Tình vừa ở cữ xong, nghĩ một chút liền nói, không bằng ta và ngươi cùng đi một chuyến đi, vừa vặn gặp phó phu nhân một cái, có thể còn có nhìn thấy được tiểu thư nhà hắn cũng không chừng, ta cũng kiến thức một chút tiểu thư nhà quan chân chính là như thế nào. Lâm Khang Bình béo má nàng cười nói, vẫn là hiếu kỳ như vậy đấy. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.